Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Giáo Chủ Phu Nhân. Chương 51, Giáo Chủ Phu Nhân, ta tại sao lại ở chỗ này? Tư bà từ trong nhà tranh đi ra, nức nở nói, ta tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi đến lớn như vậy. Ngươi vậy mà không rên một tiếng đi theo hồ ly tinh chảy. Vứt xuống bà một người, ngươi còn hỏi ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cánh cứng cáp rồi, có hồ ly tinh liền không cần bà. Tiểu hồ ly tinh, ngươi muốn chết như thế nào? Tần Mục vội vàng cười nói, bà, ngươi hiểu lầm, ta trong lúc vô tình gặp được hồ linh nhi, nghe nàng nói lên Dũng Giang Long Cung, cho nên tiến đến nhìn xem. Bởi vì tại trong Long Cung lĩnh hội chân long, nhất thời vong ngã, cho nên là ở chỗ này ở thêm 2 ngày. Không phải 2 ngày, là 4 ngày. À, ngươi nói là lĩnh hội chân long. Tư bà kinh ngạc nói, tiểu hồ ly tinh không có thải bổ ngươi, hấp thu nguyên khí của ngươi. Hồ linh nhi xấu hổ mang e sợ, lại có chút sợ hãi, trốn đến Tần Mục sau lưng. Tần Mục thôi động nguyên khí, cười nói, bà mời xem. Một tiếng trầm thấp long ngâm truyền đến, Tần Mục nguyên khí tuôn ra, hóa thành một con rồng lớn quấn quanh thân thể, hai cái vuốt rồng cùng hắn hai tay dung hợp. Tần Mục thân pháp di động, đấm ra một quyền, một tiếng âm vang bạo hưởng, lôi âm bắn ra, hắn một quyền lại một quyền đánh ra. To lôi âm trong sơn cốc vừa đi vừa về nhấp nhô, rầm rập, chấn động không dứt, thanh long nguyên khí, Tư bà khiếp sợ không thôi. Nàng biết Mã gia không có truyền thụ Tần Mục Như Lai Đại Thừa Kinh, không có thích hợp lôi âm bát thức công pháp. Tần Mục coi như nguyên khí như thế nào hùng hậu, trên lôi âm bát thức tạo nghệ đều khó có khả năng quá cao. Mà bây giờ, Tần Mục vậy mà đánh ra lôi âm, quyền như bôn lôi, chỉ kém không có đánh ra lôi đình. Linh thai cảnh giới, không có tương ứng tâm pháp, lại còn có thể làm được một bước này. Đây cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Mấu chốt nhất còn không phải cái này, mà là thanh long nguyên khí. Tần Mục vừa rồi thanh long lách thân, đây chính là trong tứ đại linh thể thanh long linh thể độc hữu thanh long nguyên khí. Đây đã là Tần Mục bá thể nguyên khí chỗ có được loại thứ 3 thuộc tính. Tần Mục xem nước xem lửa, bá thể nguyên khí có được thủy hỏa thuộc tính, đối ứng huyền vũ nguyên khí cùng chu tước nguyên khí, mà bây giờ hắn lại có thanh long nguyên khí lôi hệ thuộc tính. Chẳng lẽ Mục Nhi đem tiểu hồ ly tinh thải bổ, tu vi tiến nhanh? Không đúng, ta không có dạy qua hắn thải bổ công pháp ma đạo. Hắn mới vừa nói gặp được chân long, là chuyện gì xảy ra? Tư bà buồn bực. Tần Mục thu thế, nguyên khí biến thành thanh long chi trượt chui vào trong cơ thể của hắn. Từ đầu rồng đến đuôi rồng, sống hình hiện ra như thật, tựa như là chân chính như thần long. Trong lòng của hắn cũng là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể đánh ra lôi âm. Minh Tâm Tiểu Hòa Thượng thi triển lôi âm bát thức, đánh ra lôi âm, để hắn không ngừng hâm mộ. Tần Mục nếu là thi triển ma thần vĩ lực ấn, cũng có thể đánh ra lôi âm, nhưng là ma thần vĩ lực ấn tiêu hao lớn, lôi âm bát thức tiêu hao ít. Lại thêm, bá thể tam đan công, càng thích hợp trong chiến đấu tu luyện. Tăng cao tu vi, có thể nói nguyên khí của hắn trong chiến đấu gần như không tiêu hao. Đánh ra lôi âm, liền có thể để thực lực của hắn thu hoạch được một lần tiến bộ nhảy vọt. Hắn đem mình tại trong Long Cung gặp phải nói một phen. Tư bà nghe được cũng là như si như say. Nghe được Tần Mục nói đến gặp được quan phục khô lâu cùng thây khô lúc, Tư bà ánh mắt chớp động, nói, hai loại khác biệt kiểu chết, có gì đó quái lạ, ngươi đi vào lúc nhất định phải coi chừng. Tần Mục còn nói đến bị Long Châu Huyền Băng Phong ấn ấu, Long cùng Cố Ly Noãn lúc, Tư bà bà vỗ tay một cái trưởng, cười nói, Cố Ly Hoãn lão tiểu tử này có gì đó quái lạ. Những khô lâu mặc quan phục kia, nhất định là chết ở trong tay của hắn, bị hắn ăn hết, người trong quan trường, luôn luôn là ăn tươi nuốt sống, ngươi là thế nào lừa hắn? Hồ Linh Nhi nghe được bội phục không thôi, vị lão bà này căn bản chưa từng tận mắt nhìn thấy. Chỉ dựa vào nghe nói liền làm ra giống như Tần Mục phán đoán. Chẳng lẽ cũng là hồ ly thành tinh? Tần Mục đem truyền thụ chính mình đan tâm quyết nói một phen. Lại lấy ra thiếu bảo kiếm, Tư bà tiếp nhận xem xét, tán thưởng một phen, nói, thiếu bảo kiếm đích thật là thiên hạ ít có bảo vật. Duyên Khang quốc lực lượng cả nước rèn đúc 16 thanh nhất phẩm bội kiếm. Trong đó có thiếu bảo kiếm, thái bảo kiếm, thái phó kiếm, thiếu phó kiếm, thái sư kiếm, thiếu sư kiếm, tam ti kiếm, phiếu kỵ kiếm, tự vương kiếm, quận vương kiếm, quốc công kiếm, thái úy kiếm, tư không kiếm cùng thiên sách kiếm, phân biệt ban thưởng cho thái tử thái bảo, thái phó, thái tử thiếu phó, thái sư, thái tử thiếu sư, khai phủ nghi cùng tam ti, phiêu kỵ đại tướng quân, tự vương, quận vương, quốc công, thái úy, tư không, thiên sách thượng tướng. Thiếu bảo kiếm cứ việc không bằng chính nhất phẩm kiếm, nhưng lấy ra làm thành môn phái khác bảo vật trấn phái đã dư xài. Quý giá như vậy, Tần Mục giật nảy mình, nói, thanh kiếm này so khích khí la thiền trượng như thế nào? Tư bà nói, không sai biệt lắm, cao không đến đi đâu. Khích khí la thiền trượng có Như Lai gia trì, thiếu bảo kiếm thân là nhất phẩm đại quan bội kiếm. Tuân theo Duyên Khang quốc khí vận, uy lực cực mạnh, Tần Mục hỏi, hắn nói Duyên Khang quốc kiếm thuật là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật. Ta không có học, chỉ học được đan tâm quyết không kiếm thuật. Ta làm như vậy đúng hay không? Không có học là đúng. Duyên Khang quốc sư kiếm thuật tự nhiên là tốt, nhưng Cố Ly Noãn năm đó là ta người trong ma đảo. Kiếm thuật chưa hẳn có thể luyện đến Duyên Khang quốc sư loại trình độ kia. Kiếm thuật là muốn nhìn người. Kiếm thuật cho dù tốt, sư phụ dạy không tốt, ngược lại sẽ sơ hở trăm chỗ. Ngươi nhìn Minh Tâm tiểu hòa thượng, hắn cũng tu luyện lôi âm bát thức, nhưng là sư phụ dạy không tốt, liền lưu lại cổ họng sơ hở này. Tư bà ngữ trọng tâm trường nói, cho nên học tập kiếm thuật nhất định phải lựa chọn tốt nhất sư phụ, nửa vời sư phụ kiên quyết không thể nhận. Tần Mục buồn bực, Cố Ly Nhãn chính là Duyên Khang quốc tòng nhất phẩm đại quan, thái tử thái bảo chẳng lẽ cũng là nửa vời? Tiểu hồ ly, không giết ngươi. Tư bà cười nói, Mục Nhi, chúng ta về nhà, người trong thôn nhất định nhanh vội muốn chết. Còn tưởng rằng ngươi lần thứ nhất đi ra ngoài đi săn liền bị dị thú ăn hết nữa nha. Chỉ có bà thông minh, biết ngươi bị tiểu hồ ly câu đi, cho nên một mực chờ ở chỗ này. Đúng rồi tiểu hồ ly, ngươi mấy quyển cổ tịch kia bà lật ra một lần, viết cho ngươi chú giải, chính ngươi đọc qua, có thể cho ngươi thiếu đi chút đường quanh co. Hồ Linh Nhi xấu hổ, ủ rũ cúi đầu nói, ta không nhận ra chữ. Tư bà kinh ngạc, cười nói, ngược lại là cái thành thật hồ ly tinh, nể tình ngươi không có đối với Mục Nhi ra tay, để Mục Nhi đạt được một phen cơ duyên. Cũng được, bà liền không lừa ngươi, ngươi nếu là dựa theo ta chú giải tu luyện, khẳng định sẽ tẩu hỏa nhập ma đã chết thê thảm vô cùng. Ai bảo ngươi thông đồng hài tử nhà ta? Hồ Linh Nhi không rét mà run, thầm nghĩ, Mục công tử không có nói sai, thôn bọn họ lão đầu lão thái thái đều là hãm hại lừa gạt trong tay hành gia. Lão hồ ly thành tinh, không bao lâu, bọn hắn đi vào lão tàn thôn, Tần Mục nao nao, chỉ gặp tàn lão thôn bên cạnh vậy mà chẳng biết lúc nào thêm ra tới một cái thôn trang. Thôn trang này hiển nhiên là mới xây. muốn so Tàn Lão Thôn lớn hơn rất nhiều, mà lại khí phái phi phàm. Lâu Vũ Đình Đài để lộ ra một loại xa hoa cảm giác. Tàn Lão Thôn phòng ở đều là phổ thông tường đất, cỏ tranh dựng nóc nhà, có đôi khi sẽ còn mưa dột. Trời mưa xuống lúc Tần Mục thường xuyên bưng chậu rửa mặt tiếp trong phòng nước mưa. So sánh thôn đột nhiên xuất hiện bên cạnh này, Tàn Lão Thôn liền lộ ra keo kiệt rất nhiều. Tư bà sắc mặt đột nhiên trầm xuống, không nói một lời, mang theo Tần Mục hướng Tàn Lão Thôn đi đến. Mà thôn trang mới này ngay tại cửa thôn ven đường, giờ phút này trong thôn kia từng cái người kỳ kỳ quái quái đi tới. Đứng tại ven đường, trẻ có già có nam có nữ, Tư bà mỗi khi đi qua một người, người kia liền khom người xuống, tất cung tất kính nói, phu nhân, liền xem như tóc trắng xóa lão nhân cũng sẽ xoay người thi lễ. Rất cung kính xưng một tiếng phu nhân, thần sắc cùng ngữ khí đều cực kỳ khiêm tốn, Tư bà sắc mặt dần dần xanh lại. Một câu cũng không có nói, lôi kéo Tần Mục tay một đường đi đến Tàn Lão Thôn. Tần Mục đoạn đường này đi tới, nghe được mấy trăm âm thanh, phu nhân, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đến cửa thôn, thôn trưởng cùng dược sư đang uống trà, ngồi đối diện người thiếu niên, cũng tại chậm rãi uống trà. Bên cạnh còn đứng lấy một vị lão giả, phu nhân, lão giả kia khom người nói. Thiếu niên kia ngẩng đầu, thanh âm lại nói không ra già nua, thản nhiên nói, ấu u, gặp được tổ sư cũng không hỏi tiếng khỏe sao. Tư bà thân thể cứng ngắc, dừng bước lại, khom người thi cái lễ. Tổ sư tốt, chấp pháp trưởng lão nhìn một chút Tần Mục, lộ ra dáng tươi cười, cười đến con mắt đều nhanh híp lại, nói, phu nhân, đây là lệnh công tử sao? Tư bà nguýt hắn một cái, hung ác nói, lại nói bậy, xé nát miệng của ngươi. Mục nhi là ta nhặt về, không phải nhi tử ta. Chấp pháp trưởng lão một bước ta đều hiểu thần sắc, thấy Tư bà hàm răng ngứa. Dược sư mỉm cười nói, bà, thiên ma giáo hảo bằng hữu lại tới đây có mấy ngày. Chỉ là không có nhìn thấy ngươi, người ta không nguyện ý đi đâu. Tư bà sắc mặt càng âm trầm, nói, Mục Nhi, ngươi về trước thôn, bà, ngươi cũng trở về đi. Thôn trưởng lạnh nhạt nói, Tư bà nhíu nhíu mày. Thôn trưởng nói khẽ, nếu là tiến vào ta cửa Tàn Lão Thôn, chính là người Tàn Lão Thôn ta. Ngươi sự tình, có người Tàn Lão Thôn cùng một chỗ thay ngươi khiêng. Hắn đối diện thiếu niên nhấp trà, mỉm cười nói, đạo huynh vẫn là trước sau như một bá khí. Việc quan hệ giáo ta giáo chủ phu nhân cùng thánh điển, Tàn Lão Thôn muốn khiêng, chỉ sợ khiêng không xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.